Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, ta sẽ không tha hạ ngươi. Ánh trăng nguyên là dấu ở tầng mây sau, khả đến sau nửa đêm, tầng mây dần dần rời, lộ ra ánh trăng hình dáng, tầng tầng cái giá sau, Đào Lâm mơ hồ nhìn đến có ánh trăng thoáng hiện, chính kỳ quái thời điểm. Liến nhìn đến thủy tinh dương trung sâu bắt đầu chuyển động. Không chỉ là này còn sống sâu, liền ngay cả này chết mất sâu cũng giống nhau bắt đầu chuyển động. Đào Lâm liền phát hoảng. Hoa nhỏ đã dùng dây mây bao lấy Đào Lâm đem nàng túm đến phía sau. Dùng đại lá cây bảo vệ Đào Lâm. Nhân nó vốn là này sâu thiên địch. Này đó sâu chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ né tránh, nhưng là sẽ không hướng lá cây bên này thấu. Ta cũng không biết tình huống gì, hoa nhỏ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sâu bạo động. Âm thầm nói thầm, chẳng lẽ là trùng sau mệnh làm bọn hắn hành động. Trùng sau, hoa nhỏ không dám lại chần chờ, đẩy đẩy Đào Lâm, đi mau, rời đi này. Nếu trùng sâu ở trong này, hơn nữa nhiều như vậy sâu đó là thực phiền toái một sự kiện. Nó còn tưởng hồi nhà của mình đâu, khả không nghĩ chết ở chỗ này. Đào Lâm gặp hoa nhỏ đều lo sợ, cũng không dám lưu lại. Xoay người muốn đi, chợt nghe phanh một tiếng giòn vang. Đào Lâm quay đầu nhìn lên, chỉ thấy đóng cửa sâu thủy tinh dương vỡ vụn. Vô số sâu đi xuất ra, giống như thủy triều bình thường hướng bọn họ trái ngược hướng dũng đi. Tình huống gì, chẳng lẽ này đó sâu nhìn thấy hoa nhỏ đều cảm thấy lo sợ, thậm chí muốn né tránh, thoát đi. Hoa nhỏ cũng đã nhận ra không thích hợp, nhất túm Đào Lâm thủ, đi, theo sau nhìn xem monster. Đào Lâm tuy rằng trong lòng không yên, nhưng là vì có kết giới tồn tại, nhưng là không biết là lo sợ. Nàng đuổi kịp hoa nhỏ. Này đó tuy rằng chính là sâu, nhưng là tốc độ cực nhanh. Bọn họ rất nhanh liền đi ra huyệt động. Kia tốc độ siêu siêu nhanh. Đào Lâm đi theo hoa nhỏ cũng đi thật sự nhanh. Cũng không tưởng càng đi càng hẹp, huyệt động cũng càng ngày càng thấp bé. Bọn họ đã theo song song, biến thành một trước một sau, đi ước chừng từ 5 phút, rốt cục thấy được cái động khẩu. Rất nhiều sâu theo cái động khẩu dũng đi ra ngoài, mơ hồ có thể nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm ni rất nhanh. Ngươi sẽ tử, ta sẽ nhường trên thế giới này xinh đẹp nhất sâu, phải chết ngươi, ăn luôn ngươi sở hữu huyết nhục. Này âm ngoan thanh âm, nghe rất quen thuộc. Đào Lâm không khỏi nhíu mi, nàng không có mậu vội vàng đi qua. Phái hoa nhỏ hãy đi trước nhìn xem monster. Hoa nhỏ hướng bên ngoài nhìn hai mắt, lui về mà nói, không biết là cái nam nhân vô nghĩa, nghe thanh âm cũng là cái nam nhân. Nga, đúng rồi, bên người hắn mang theo cái quái vật, giống sư tử, hoặc như là nhân. Đào Lâm giống như thể hồ quán đỉnh một chút minh bạch. Là Mạch Yến, ngươi nhận thức a? Hoa nhỏ cảm thấy ngạc nhiên. Đào Lâm đã cấp tốc đi đến cái động khẩu, thật cẩn thận hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Quả thật là hắn, cái kia sư tử đầu như là nhân, nhưng là thân thể cũng là cái đại sư tử, tuyệt đối không sai. Là Mạch Yến, chỉ có hắn mới có thể kỵ loại này này nọ, mà hắn lúc này đang xem một cái phương hướng, này đi đi ra ngoài sâu, giống như hộ vệ bình thường vây quanh ở Mạch Yến chung quanh đã ở đối với một cái phương hướng. Đào Lâm chuyển mâu nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Vu Dương, đó là Vu Dương. Hắn tới cứu nàng. Đào Lâm không dám tin, tưởng phải nhắc nhở hắn chạy trốn, lại sợ sẽ khiến cho Mạch Yến chú ý, sợ chính mình cấp Vu Dương thêm phiền. nàng chỉ có thể cắn môi không nói chuyện. Cho ta thượng, tên ắt Vu Dương. Mạnh Yến hô một tiếng, xuất ra tiểu tiếu tử đặt ở bên miệng bắt đầu thổi. Hắn nhất thổi, này sâu đều động. Khả Đào Lâm cũng không có nghe được thanh âm à ni, ta thế nào không có nghe đến thanh âm. Đào Lâm thấp giọng hỏi Hoa Nhỏ, sâu cùng các ngươi không giống với, ta nghe được đến, ngươi nghe không được. Hoa Nhỏ cũng thấp giọng trả lời, đồng thời trợn to mắt nhìn Mạch Yến trong tay tiểu tiếu tử. Thứ này không sai, cư nhiên có thể khống chế sâu. Nếu nó có này này nọ, đói thời điểm nhất thổi, này sâu còn không chen chúc đã chạy tới bị nó ăn sao? Nghĩ đến đây, Hoa Nhỏ hưng phấn lên, còn kém hoa chân múa tay vui sướng. Lúc này Mạch Yến cũng là hưng phấn. Hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn phương pháp này là cùng này dưỡng phong nhân học, dùng để khống chế này đó sâu, nhưng là không sai lựa chọn. Đây là hắn lần đầu tiên chỉ huy sâu giết người, khó tránh khỏi cảm thấy kích động. Khả hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Này sâu đã đi đến Vu Dương bên chân, lại vô luận như thế nào cũng đi không lên thân thể hắn. Chỉ tại thân thể hắn phụ cận bồi hồi, thậm chí theo không nổi nóng lên đi. Này ý tưởng xuất hiện đột ngột, nhưng Mạch Yến nháy mắt liền phản ứng đi lại. Đào Lâm, oanh, hỏa diễm trượt lóe, vòng quanh này sâu, nhất phi mà qua, sâu nháy mắt bốc cháy lên, không ra hai giây liền hóa thành một mảnh cho tàn. Không chút nào khoa trương nói, cho dù không có Đào Lâm, Vu Dương cũng sẽ không sợ này đó sâu. Chúng nó với hắn mà nói bất quá là một mâm ăn sáng. Mạch Yến phẫn nộ không thôi, mà giờ phút này Đào Lâm cùng Hoa Nhỏ cũng theo huyệt động chung đi ra. Mạch Yến mâu quang rét run, ngươi quả nhiên không chết. Đào Lâm im lặng không nói. Mạch Yến vỗ sư tử, cắn chết bọn họ. Sư tử thả người đánh về phía Đào Lâm. Hoa Nhỏ dây mây một quyển quấn lấy sư tử, gặp Mạch Yến muốn chạy trốn, lại là một cân dây mây thân đi qua, một chút cuốn lấy tay hắn. Mạch Yến xuất ra một cái chủy thủ chạc hướng Hoa Nhỏ dây mây. Hoa Nhỏ dây mây thượng nhanh chóng vươn một cân tế như sợi tóc xúc tua cuốn hắn trong lòng bàn tay. Tiếu tử, vẻo rụt trở về. Mạch Yến sừng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Hoa Nhỏ là tới chảo chính mình, không nghĩ chính là muốn tiếu tử, cho nàng liền cho nàng đi, dù sao hắn cũng cần này đó sâu. Vu Dương phủi tay một phen, hỏa diễm đã đánh mất đi lại, nháy mắt đem sư tử đốt thành bụi. Này hết thảy bất quá điện quang hỏa thạch, vài giây chung thời gian, chờ sư tử thành cho, rốt cuộc không uy hiếp sau. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lên, Mạch Yến đã chui vào trong rừng cây, đang ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua. Vu Dương không vội vã đuổi theo hắn, hắn bổn ý chính là cứu ra Đào Lâm, không thể tưởng được hiện tại không chỉ cứu ra Đào Lâm, còn thiêu bọn họ căn cứ, thật sự là tâm tình thư sướng. Ngươi không sao chứ? Vu Dương thấp giọng hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu. Hắn chạy, chạy bỏ chạy đi. Hắn gì đó đều không có. Cho dù chạy cũng là cái quang can tư lệnh, thành không được khí sau, đừng lo lắng. Xem ta. Hoa Nhỏ đem tiếu tử đặt ở bên miệng, dùng sức nhất thổi, mấy không thể nghe thấy tiếng nhạc vang qua. Sâu sao động đứng lên, siêu siêu chạy vào trong rừng cây. Đào Lâm cấp Hoa Nhỏ giơ ngón tay cái lên, người cư nhiên liên này đều sẽ. Kia đương nhiên, ta nhưng là sâu thiên địch, vũ trụ chung duy nhất tiểu hoa hoa. Hoa Nhỏ tương đương kiêu ngạo. Đào Lâm cười cười, chính là sắc mặt rất khó xem, một tay ôm bụng, chị khó chịu, như thế nào, không có gì, ta bụng có chút đau. Đào Lâm Na hội ra bên ngoài đi thời điểm liền cảm thấy bụng có chút không thoải mái, chẳng qua đương thời bị này sâu rời đi lực chú ý, cho nên không nghĩ nhiều. Hiện tại đột nhiên trầm tĩnh lại, lại cảm thấy khó chịu. Như thế nào, không có sâu chạy ngươi trong bụng đi đi. Hoa nhỏ ngạc nhiên, Vu Dương một cước đá văng hoa nhỏ. Ôm lấy Đào Lâm, ta mang ngươi trở về, không cần. Ngươi phóng ta xuống dưới đi. Đào Lâm mặt đỏ. Tuy rằng hoa nhỏ không phải nhân, nhưng là nhường hoa nhỏ xem, cũng rất thẹn thùng được không được. Lại nói, này sơn đạo cái hố bất bình, vạn nhất Vu Dương đem nàng quăng ngã làm sao bây giờ? Đương nhiên mặt sau lời này, nàng cũng không dám nói cho Vu Dương. Vu Dương không thích người khác hoài nghi chính mình. Ta sẽ không tha ngươi xuống dưới, Vu Dương thấp giọng nói. Chỉ có hắn biết, chính mình đưa này tiểu thí hài trở về là cái gì cảm giác. Chỉ có hắn biết ly khai Đào Lâm là cái gì cảm giác. Như là muốn đem chính mình xé tân, thân thể cùng bọn nhỏ ở cùng nhau, nhưng là tâm thủy chung ở Đào Lâm trên người. Lại nói, ngươi có đứa nhỏ, ngươi quên sao? Người khác ra có đứa nhỏ cái dạng gì? Vu Dương không biết, nhưng là Đào Lâm, nàng khả năng mang thai, lại còn ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Vu Dương rất khó chịu, đau lòng nàng. Đào Lâm rúc vào trong lòng hắn, đau đớn cảm giác dần dần giảm bớt. Nàng chậm rãi đóng mắt, triệt để yên tâm. Money không CV by Lovely đây không? Hết chương.